Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, tình địch. Thượng, không, ngài đừng hiểu lầm, ngân hàng gia cùng chủ nông trường ở giữa đấu tranh ta có thể không có hứng thú tham dự. Phải chăng muốn giết chết những cái kia ngân hàng gia quyết định bởi tại ngài, mà lại giống như ngài đã có chủ ý. Không liên quan gì đến ta, nhiệm vụ của ta là cái này. Đường Ninh đem tờ giấy đưa cho đối phương, sau khi chuyện thành công, ta sẽ nhượng ngài nhìn thấy nữ nhi, nhìn lấy trên tờ giấy địa chỉ còn có cái này một túi tiền. Thưởng, Javier Ben rút ra dao găm, đặt ở người tuổi trẻ trên cổ, ngươi muốn châm ngòi ta cùng hừ Virginia Carten quan hệ trong đó. Nằm mơ. Đường Ninh giơ hai tay lên, ra hiệu đối phương hắn sẽ không phản kháng, tốt a. Ngài cho rằng như vậy cái này liền giết ta đi. Hừ Virginia Carten hắn hội vĩnh viễn lợi dụng ngài tìm kiếm nữ nhi sự tình khống chế ngài. Cho đến chết ngài cũng đừng nghĩ nhìn thấy con gái của ngươi. So với ta, ngài nhất định càng hiểu hơn hừ Virginia Carten là hạng người gì. Javier Ben nhu toái tờ giấy. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tác lúc, Đường Ninh nói ra một cái tên. Hắn tác lúc thúc thúc, đã từng thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục. Javier Ben khẳng định biết. Nghe được tên, Javier Ben cúi đầu, suy nghĩ điều gì? Một lát sau trên mặt xuất hiện một tia thống khổ. Ta thiếu hắn. Hắn ý đồ giúp ta tìm kiếm qua nữ nhi. Nhưng ta lại tin tưởng hừ Virginia Carten, hãm hại hắn, hắn có khỏe không? Không tốt lắm, Đường Ninh thành thật trả lời, ta muốn ngài hẳn là tin tưởng ta đi. So với hừ Virginia Carten những năm này một mực lợi dụng hắn, Javier Ben hoàn toàn chính xác tín nhiệm hơn tác lúc, mà lại hắn thiếu tác lúc, cầm lên trên bàn kim tệ, hắn đi tới Linda trước mặt. Hôn lấy Linda cái chán, ngủ ngon giấc. Javier Ben rời đi, những cái kia tránh núp trong bóng tối người đi ra. Nhìn qua vị này truyền kỳ thợ săn tiền thưởng bóng lưng. Đường Ninh cổ xảy ra chút máu tươi. Hắn lau sạch máu tươi. Quay đầu nói ra, liền tốt, chuyện của các ngươi kết thúc. Hiện tại ta hẳn là có thể rời đi. Đi ra ngoài phòng. Đường Ninh đến tìm tới công cụ thay đi bộ. Zera giờ phút này còn tại Liz trên trấn. Chỉ là giống như không rất dễ dàng. Trong đêm tối cũng không có chỗ có thể đi. Rất nhanh có người đuổi tới. Là Linda. Làm sao ngươi biết biểu hiện của ta có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý, vĩnh viễn khác. Xem nhẹ một cái phụ thân đối thất lạc nữ nhi tư niệm chi tình. Hắn ở trên thân thể ngươi thấy được nữ nhi của hắn bóng dáng. Hắn sẽ không nhẫn tâm để ngươi mất đi phụ thân. Ngươi rất lợi hại thông minh, lĩnh ngộ ta ý tứ. Đường Ninh quay đầu nhìn đứng ở ngoài cửa nhìn lấy nơi này Linda phụ thân. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ là muốn xem thử một chút. Kết quả cũng không tệ lắm. Hắn nhưng không có để cho người khác cảm thấy hắn là người tốt. Linda thổi huýt sáo, trong bóng tối một con ngựa chạy tới, vuốt ve mã thất cổ, Emilia, ta tốt đồng bọn, có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Đường Ninh cưỡi lên Emilia, sau lưng truyền đến thanh âm, nói cho ta biết, ngươi thật bị nữ hài kia mê hoặc. Có lẽ đi, Đường Ninh huy động lập tức cương, hắn đến chạy tới Liz trấn, cùng Zera tụ hợp. Liz trên trấn trị an thất, có người bái phỏng, quan trị an nhận ra, Javier tiên sinh, ngài trở về, Javier không có để ý, trực tiếp đi vào trị an trong phòng môn, những cái kia ngân hàng gia nhóm đang cùng các cô gái cuồng hoan. Bọn họ không mảnh vải che thân, một tên ngân hàng gia thấy được người tới, hưng phấn nói, Javier tiên sinh, nhiệm vụ thành công đi. Javier hiệu những kia tuổi trẻ các cô gái mặc xong quần áo rời đi. Chờ các cô gái rời đi về sau hắn rút ra dao găm, thật có lỗi. Ta thay đổi chủ ý, mau lẹ tốc độ. Javier tựa như là đêm tối như u linh. Những cái kia ngân hàng ra nhóm cổ bị cắt. Ngoài cửa quan trị an nghe đến thanh âm bên trong. Hắn rút kiếm ra, muốn xông vào qua, nhưng người đã ra tới. Javier lau sạch lấy dao găm máu tươi. Hiện tại đầu của ta tại treo giải thưởng trên bảng danh sách. Hẳn là sẽ tăng lên gấp đôi đi. Thợ săn tiền thưởng nhóm liệp sát người khác. Tự nhiên sẽ có người đem bọn họ xem như mục tiêu. Treo giải thưởng đại bút tiền tài. Bao quát quan phương. Bọn họ dựa vào những cái này thợ săn tiền thưởng truy nã trọng yếu tội phạm. Đồng thời cũng đối với mấy cái này đao phủ thường xuyên làm một ít trái với luật pháp sự tình rất lợi hại đau đầu, biết mở ra không ít tiền thưởng. Hắn đến mau chóng chạy tới trên tờ giấy địa chỉ, tại vò nát trước đó. Hắn nhớ kỹ tin tức phía trên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, list trên trấn ngân hàng ra tin chết truyền ra, những cái kia bị thuê mướn quân nhân chuyên nghiệp nhóm rời đi. Bởi vì không có người hội giao cho bọn hắn thù lao. Bọn họ cũng sẽ không công chôn vùi tính mạng của mình. Chính như Javier Ben nói tới. Đầu của hắn giá cả tăng lên gấp bội. Về phần những cái kia chủ nông trường cùng nông trường chủ môn. Bọn họ phải lần nữa tìm kiếm tiêu thụ. Mặc dù có chút gian nan. Nhưng sinh ý chí ít bắt đầu lại từ đầu. Sớm muộn đều sẽ biến tốt. Một cỗ xe ngựa cũ nát rời đi Lis trấn, làm thợ săn tiền thưởng khi xuất phát. Ta coi là ngài biết bị những cái kia chủ nông trường cùng nông trường chủ môn trảm thủ. Thật khiến cho người ta lo lắng. Zera lái cũ nát xe ngựa nói hắn tối hôm qua lo lắng. Nếu như thế, ngài liền vô pháp dựa dẫm vào ta cầm tới tiền thuê. Đúng không? Đường Ninh thưởng thức xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Trêu ghẹo một câu, ếch, đừng nói như vậy, ta là thật lo lắng ngài. Zera bị nói trắng ra tâm tư, có chút xấu hổ, như vậy tiếp xuống chúng ta muốn đi trước chỗ nào? Chúng ta cần muốn đi trước Hawk, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Arizona Carter. Đường Ninh trong đầu hồi tưởng đến tác lúc thúc đối. Với cái này thợ săn tiền thưởng hình dung. Một cái dĩ sát nhân vi nhạc thú gia hỏa, hắn chấp hành nhiệm vụ không cần thù lao, chỉ là muốn thể nghiệm giết người khoái cảm, nhất là những cái kia đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa. Carter ưa thích khiêu chiến, ngược lại là một số quá đơn giản nhiệm vụ sẽ không tiếp nhận. Bất quá muốn nhượng Carter xuất mã, ngoại trừ nhiệm vụ độ khó khăn bên ngoài, vẫn phải cùng hắn chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Chỉ có tại cái này trận trong trò chơi chịu tới sau cùng người mới có thể nhượng Carter vì hắn làm. Việc, dạng này kỳ quái phương thức nhượng rất nhiều người cuối cùng đều chùn bước. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn không còn giết chết mục tiêu tình huống dưới trước bị chính mình. Muốn thuê mướn người giết chết. Đương nhiên cũng có một số người tìm được phương pháp. Bọn họ bình thường sẽ đem nhiệm vụ nắm cho những người khác qua tìm Carter. Chỉ cần có người có thể nhượng Carter thành công xuất mã, là hắn có thể đủ từ người ủy thác nơi đó cầm tới một số lớn thù lao. Có đôi khi tiền tài sẽ cho người mất lý trí, cho dù là tính mạng làm đại giá. Trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu hụt người điên cùng tham lam gia hỏa. Mà Hóp Cổ Thành là toàn bộ vương quốc cổ xưa nhất một tòa thành. So với La Habana Thành còn muốn tràn ngập lịch sử cảm giác. May mắn thời gian Hóp Cổ Thành không có giống La Habana Thành một dạng bị thánh giáo quân trà đạp. Cho nên bảo trì lúc đầu phong mạo, trở thành rất nhiều năm nhẹ người yêu nhóm kết bạn du lịch nơi đến tốt đẹp. Trước lúc này, Đường Ninh đến hào hào suy nghĩ một chút. Làm sao từ Carter trong trò chơi sống sót? Bèo là bởi vì đưa tin thần tu sẽ sự tình mà nổi danh, trở thành toàn bộ La Habana thành nổi danh nhất ký giả. Cái này khiến theo đuổi nàng nam tính càng nhiều. Nhưng nàng hết thảy chướng mắt, bởi vì trong lòng của nàng đã có người. Chỉ tiếc gia hỏa kia liền hô một tiếng tạm biệt đều không có liền biến mất. Cái này khiến nữ hài tương đương thất vọng, không nghĩ tới La Habana thành rất nhanh lại ra một đầu đại tin tức. Trong thành đột nhiên nhiều rất nhiều người điên cùng ngu ngốc, mà lại bọn họ đều đến từ hoàng hậu khu. Mọi người bắt đầu hoài nghi Bella đưa tin có sai, thần tu hội cũng không phải là người làm. Vị kia tàn nhẫn đại quan kiểm soát chỉ là vừa lúc vì nguyền rủa gánh tội thay. Nguyền rủa là chân thật tồn tại, cái này lại nhượng Bella tao ngộ tín nhiệm nguy cơ. Mọi người đưa nàng đụng phải chỗ cao, nhưng bây giờ lại đưa nàng gièm pha không đáng một đồng. Vì lắng lại loại này xấu hổ, xem như Bella phụ thân, hắn quyết định nhượng nữ nhi từ báo xã rời trước, cũng lấy lão bản thân phận tự mình tại trên báo chí đăng một thiên nói xin lỗi đưa tin. Đây chẳng qua là cố ý, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Những người điên kia là chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ biết rõ nói ra chân tướng. Bella quyết định lại một lần nữa tự mình điều tra. Ban ngày hoàng hậu khu đồng dạng làm cho người có chút không thích ứng, tràn đầy cảm giác thần bí. Làm nữ hài một thân một mình lúc đến nơi này, nàng nhìn thấy một cái thần bí thân ảnh. Hắn không chút do dự đuổi theo, mới đuổi một trận, cái thân ảnh kia biến mất. Khi nàng thất vọng quay đầu thời điểm phát hiện phía sau thân ảnh, một cô gái, cùng chính mình niên kỷ tương tự nữ hài, bộ dáng tinh xảo. Ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Nữ hài kia đầu tiên đặt câu hỏi. Ta là tới nơi này điều tra liên quan tới thần tu sẽ sự tình. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Bella đồng dạng hỏi lại đối phương. Ta gọi Taylor, Taylor Swift. Nữ hài hướng Bella báo lên tên của mình. Không sai, Taylor Swift rời đi Richard. Hắn từ thánh kỵ sĩ nơi đó đạt được tin tức. Đường Ninh rời đi Hải Dương. Tại cái này về sau thánh kỵ sĩ bị Khanjina thả đi. Khanjina cũng đi thẳng một mạch, đồng thời lưu lại một phong thư. Cho nên Richard cùng hắn nhất định phải nhanh chuyển di. Mà Taylor cảm thấy mình đã học có thể, chí ít tự vệ không có vấn đề. Hắn quá tưởng niệm Đường Ninh, cho nên nhất định phải trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn qua nhìn một cái. Chờ hắn cáo biệt lão sư Richard, qua hướng Hoàng Kim Hải Ngạn thời điểm, từ đã kết hôn Sarah nơi đó không có đạt được Đường Ninh tin tức. Sarah nói với chính mình, Đường Ninh thậm chí sai người đưa tới lễ vật, một cái tinh xảo cơ giới thủ tí, nhưng bản thân hắn đến tột cùng đi nơi nào hắn cũng không biết. Taylor về đến nhà, thấy qua phụ mẫu, nhưng nàng không cam tâm, hắn nhất định phải dò thăm Đường Ninh tin tức. Có lẽ thánh kỵ sĩ biết một ít gì. Hắn tìm được giáo đình nghe ngóng. Bơ ốc đặc biệt thành cùng Vana thành giáo đình đều không có Khanjina cùng thánh kỵ sĩ tin tức. Thánh kỵ sĩ muốn khôi phục danh dự của mình, hắn nhất định phải tiến về giáo đình. Như vậy địa phương khác giáo đình có lẽ có kết quả. Cho nên tay lo một đường tìm được, thẳng đến La Habana thành. Ở chỗ này hắn nghe được một ít chuyện, La Habana thành giáo đình Hồng Y đại giáo chủ biến mất. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều người điên cùng ngu ngốc. Hắn thông qua quan sát những cái kia ngu ngốc, hắn phát hiện Thánh Quang tung tích, nàng bây giờ đã có thể phân biệt ra được Thánh Quang dấu vết. Những cái kia ngu ngốc trên thân đều lưu lại Thánh Quang. Có lẽ liền cùng thánh kỵ sĩ có quan hệ. Tóm lại hắn không thể bỏ qua hết thảy dấu vết để lại. Cho nên nàng đến hoàng hậu khu nhìn một cái. Không nghĩ tới có người theo dõi chính mình. Mới xuất hiện hiện tại một màn này. Tay lo tiểu thư, ngươi tới nơi này làm gì? Bella buông xuống lòng cảnh giác. Bởi vì cô gái trước mặt nhìn không giống như là cái người xấu. Ta cũng là tới nơi này nghe ngóng thần tu sẽ sự tình. Tay lo hướng cô gái trước mặt giải thích, nói ra, có lẽ ta vài bằng hữu chuyện này có quan hệ, ta phải tìm tới bọn họ mới được. Bella hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, đi tới tay lo trước mặt, bằng hữu của ngươi cùng thần tu hội có quan hệ. Vậy ngươi nhất định hiểu rõ một số nội tình. Tay lo nhún vai, ếch, thật có lỗi, ta thuyết minh có chút vấn đề. Ý tứ của ta đó là bằng hữu của ta có thể cùng thần tu hội giao thủ qua. Bọn họ đại khái đối với thần tu hội cũng không hiểu rõ lắm. Tốt, à, nếu như thuận tiện, chúng ta cùng nhau đi nhìn một cái. Bella phát ra mời, PS, thật có lỗi, hôm nay đổi mới xong. Đi bệnh viện mang răng chụp vào, nghiến răng, đả tuật tử, dùng rất lâu, rất lợi hại tra tấn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.